Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 591, 90.000 tuổi, địa tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được Hoàng Tôn Thiên mệnh lệnh về sau, đệ tử Tiệt giáo lập tức lui ra. Mấy ngày về sau, Tiệt giáo điều động sứ giả tiến đến chúc mừng Thánh Mẫu giáo. Lại qua mấy ngày, Thiên tộc cũng tiến đến chúc mừng Thánh Mẫu giáo. Hai phe đỉnh tiêm đại thế lực vì Thánh Mẫu giáo giữ thể diện. Thánh Mẫu giáo cấp bậc trong nháy mắt nâng lên. Tin tức tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp tiên giới. Đầu ngọn gió nhất thời có 102. Mười mấy năm sau, Thánh Mẫu giáo đệ tử bắt đầu tăng vọt. Tiên giới quá mức bao la. Phụ cận lại là Tiệt giáo địa bàn. Muốn ném bái Thánh Mẫu giáo sinh linh đều được trèo non lội suối. Hàn Tuyệt ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên nhìn thấy Thánh Mẫu giáo vui vẻ phồn vinh. Rất là hài lòng. Hắn tiếp tục tu luyện. Thời gian mỗi năm đi qua. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 90.000 tuổi. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Tiến về quy khư thần cảnh. Truy đuổi đại đạo. Có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Một lần thần thông truyền thừa. 2. Điệu thấp tu luyện. Thiếu dính nhân quả. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng thăng cấp. Rốt cục đợi đến. Rất lâu không có trông thấy. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện. Thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Đạo tràng thăng cấp cần thời gian. Hàn Tuyệt liền không lại chờ đợi. Mà là chuyên tâm tu luyện. Hắn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn càng ngày càng gần. 100 năm sau, đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến đại đạo chí thượng cấp, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi, đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che đậy sáng tạo đạo giả cấp tồn tại nhìn trộm. Sáng tạo đạo giả, sáng tạo đại đạo ý tứ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Quảng cáo, đại đạo chí thượng cấp, coi như đế tuấn, tỳ thiên lão tổ đột kích, hẳn là cũng xông không tiến vào. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện, năm tháng rằng rạc, từ Thánh Mẫu giáo sinh ra về sau. Lại lần lượt có Đại La sáng lập giáo phái, chư thiên phàm giới cùng tiên giới liên hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Không ngừng có phàm linh đi vào tiên giới. Cũng có thật nhiều tiên giới sinh linh tiến về phàm giới. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, thiên đạo khí vận bởi vậy đang mạnh lên. So với lượng kiếp trước đó, tiên giới càng thêm cường thịnh, hòa bình. Tại dạng này sáng chói thời đại, chúng sinh đều đang cố gắng tu luyện. Tranh đấu tuy có, nhưng sẽ không quá thảm liệt. Giọng chính là tranh đoạt khí vận, kiếm lấy thiên đạo công đức. Thời gian cực nhanh. 3.000 năm qua đi, Hàn Tuyệt rốt cục dẫn tới đột phá cơ hội. Hắn mở to mắt, điều chỉnh đạo tâm, đột phá cơ hội. Hắn trước nhìn về phía Hàn Thác. Gần nhất Hàn Thác không có bế quan tu luyện, mà là bốn chỗ chinh chiến. Khuếch trương thần cung địa bàn. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không có lưu tại Bất Chu Thần Sơn, mà là bốn chỗ du lịch. Đã đi tới Tiệt giáo phụ cận, vô luận là Hoàng Tôn Thiên. Hay là Lệ Diêu bọn người. Nếu là trông thấy Hàn Ngọc, tất nhiên có thể đoán được Hàn Ngọc cùng Hàn Tuyệt quan hệ. Cho nên hắn hay là rất an toàn. Tại Hàn Tuyệt bế quan trong đoạn 5 tháng này, Hàn Thác, Hàn Ngọc đều gặp được không ít chuyện. Kinh lịch cũng coi như phong phú. Trong đó, Hàn Ngọc cùng một nữ tử sinh ra tình cảm. Một đoạn hạt xương tình duyên. Hàn Ngọc vốn định phụ trách. Kết quả đối phương ngược lại cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân là hắn tu vi quá yếu. Việc này đối với Hàn Ngọc thâm thụ đả kích. Hàn Ngọc không có chuyển ra lý đạo không đến. Muốn dựa vào thực lực của mình chứng minh. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Thánh Mẫu giáo. Thánh Mẫu giáo phát triển được rất thuận lợi. Đệ tử đã qua vạn. Tiệt giáo, thiên tộc thỉnh thoảng còn hướng các nàng đưa tu hành tài nguyên. Phảng phất tại tranh nhau lôi kéo Thánh Mẫu giáo. Cũng không tệ lắm. Thánh mẫu giáo nhanh chóng quật khởi, đã để Lệ Diêu giết vào thiên đạo khí vận bảng. Mặc dù là hơn 900.000 tên, nhưng cũng coi như một cái tốt mở đầu. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào Tam Thanh Thánh Tổ trên thân. Gia hỏa này một mực bế quan. Hắn rất ít chú ý đến Tam Thanh Thánh Tổ. Hả? Hàn Tuyệt nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ gặp trốn ở chính mình trong đạo quán Tam Thanh Thánh Tổ bị một cỗ quỷ dị khí xám quấn quanh. Cỗ này khí xám đang suy nghĩ muốn chém đứt hắn cùng thiên đạo liên hệ. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính. Tính không thấu là ai cách làm. Hắn không thể không dùng diễn hóa công năng đi suy tính, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người. Là hắn. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hẳn là hắn, chính là Huyền Đô Thánh Tôn cách làm. Tam Thanh Thánh Tổ nguyên bản bị Lý Mục Nhất khống chế. Lý Mục Nhất vẫn lạc về sau, Huyền Đô Thánh Tôn kế thừa thánh vị, để mắt tới Tam Thanh Thánh Tổ cũng rất bình thường. Tam Thanh Thánh Tổ thân phận quá trọng yếu, tiên giới vô địch, đối với thánh nhân mà nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu quân cờ. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem Tam Thanh Thánh Tổ trực tiếp chuyển đến trước mắt, sau đó đối với nó thi triển tuyệt đối tịnh hóa, dùng hệ thống chi lực tiêu trừ Huyền Đô Thánh Tôn khống chế. Tam Thanh Thánh Tổ nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi thở dài một hơi. Hàn Tuyệt hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn khi nào tìm ngươi? Tam Thanh Thánh Tổ nói, mấy trăm năm trước, hắn nói có thể giúp ta thoát ly thiên đạo khống chế. Nhưng ngươi sẽ biến thành hắn khống chế. Ta cũng có hoài nghi. Chỉ là, Tam Thanh Thánh Tổ hiếm thấy lộ ra nhân tính thần sắc. Hàn Tuyệt nói, hảo hảo vì ta hiệu lực. Ngoài tiên giới cũng không có tốt đẹp như vậy. Coi chừng bị lừa, minh bạch, bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch sau Tam Thanh Thánh Tổ đối với Hàn Tuyệt nói gì nghe nấy. Đợi tuyệt đối tịnh hóa sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đem Tam Thanh Thánh Tổ trả về. Hắn cũng không sợ bị Huyền Đô Thánh Tôn phát hiện. Lặp đi lặp lại sử dụng tuyệt đối tịnh hóa là muốn khấu trừ đại lượng tuổi thọ. Còn không bằng trực tiếp cảnh cáo Huyền Đô Thánh Tôn. Để nó từ bỏ. Cũng không lâu lắm. Quảng cáo, Huyền Đô Thánh Tôn hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt do dự một chút. Lựa chọn tiếp nhận. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Báo mộng hẳn là cũng uy hiếp không được hắn. Trước đó đi tam thập tam tầng thiên ngoại, đó là sợ có không biết cường địch ẩn vào chỗ tối. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt cùng Huyền Đô Thánh Tôn đứng ở trong một vùng ngân hà sáng chói. Đưa mắt nhìn lại, Hàn Tuyệt cảm thấy mảnh tinh hà này có chút quen mắt. Giống như hệ ngân hà, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, đạo hữu, ngươi muốn Tam Thanh Thánh Tổ. Hàn Tuyệt nói, xem như Lý Mục Nhất tính toán ta đại giới. Tam Thanh Thánh Tổ đã thần phục với ta. Nhìn đạo hữu cho chút thể diện. Hai người đối chọi gay gắt. Bầu không khí ngưng trọng. Thật lâu, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Thôi, vậy liền cho ngươi. Nhưng có một chuyện, hy vọng đạo hữu có thể giúp đỡ. Chuyện gì? Thiên đạo thành lập đã có mười mấy lượng kiếp. Trước đây thật lâu. Có một vị tên là Trấn Nguyên Tử Đại Năng rời đi tiên giới. Tại cái nào đó không biết lĩnh vực sáng lập địa tiên giới. Địa tiên giới phát triển được rất tốt. Trấn Nguyên Tử còn được đến đạo tổ tương trợ. Trấn Nguyên Tử, địa tiên giới. Hả, hẳn là chính là hệ ngân hà địa cầu chỗ giới diện. Hàn Tuyệt trong lòng suy tư. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Trấn Nguyên Tử hút hết địa tiên giới khí vận. Siêu thoát đại đạo. Hắn còn nuôi dưỡng một vị hỗn độn ma thần, tên là Hủy Diệt Ma Thần, chỉ sợ mục đích bất thiện. Hiện nay Trấn Nguyên Tử đã vứt bỏ địa tiên giới, ta dự định chiếm đoạt địa tiên giới, để địa tiên giới phản phệ Trấn Nguyên Tử. Hàn Tuyệt hỏi, như thế nào làm, có chút nguy hiểm a? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ngươi cùng ta liên thủ, sáng lập một mảnh không gian đặc thù, mời chào địa tiên giới bộ phận sinh linh. Làm chúng ta quân cờ, xuyên qua địa tiên giới vận mệnh trường hà, xóa đi nó vận mệnh trường hà bên trong Trấn Nguyên Tử ấn ký.